bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 406, Gucci chủ tịch canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với tiếng âm nhạc một người mặc áo dài nữ sĩ đi lên đập đài mọi người tốt, ta là Gucci Hoa Quốc CEO Lý Na, hôm nay công ty của chúng ta vì chống đỡ lần hội đấu giá này đặc biệt mà đem chúng ta duy nhất một kiện đồ cất giữ đem ra, cái này vật phẩm trang sức hết thảy có 5 kiện, trong đó có 2 kiện một cái tại Ý Quốc nữ vương chỗ đó, một cái khác tại Valencia một cái quốc vương vương phi chỗ đó, còn có một cái tặng đưa cho chúng ta đại cổ đông Diệp tiên sinh, hiện tại chỉ có 2 kiện là không có có chủ nhân, cái này vật phẩm trang sức có thể nói là thân phận và địa vị biểu tượng, hy vọng mọi người ưa thích, ngờ được Lý Na giới thiệu, hiện trường nữ tính ánh mắt đều tỏa sáng. Gucci một mực là nữ tính thích vô cùng xa xỉ phẩm bài. Mà lại cái này sức phẩm hết thảy thì 5 cái, 2 cái đều tại tôn quý như thế quý phụ trên thân. Cái này vô hình ở giữa lại tăng lên cái này sức phẩm giá cả. Cái này sức phẩm đoán chừng ít nhất 10 triệu đi. Đương nhiên, cái này sức phẩm thế nhưng là đại biểu cho thân phận và địa vị. Lão công, cái này vật phẩm trang sức nhất định muốn mua cho ta đến. Lúc này, không thiếu nữ hài cũng bắt đầu nũng nịu giả ngây thơ, muốn mua lại cái này sức phẩm. Yên tâm, ta nhất định sẽ mua cho ngươi hả, dù là lần này đắc tội Diệp tiên sinh, cái này sức phẩm ta cũng nhất định mua được. Lão bà yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi vỗ xuống tới. Tại Lý Na phủ lên dưới, phòng đấu giá tất cả mọi người như là điên cuồng đồng dạng. Nhìn đến cái này hiệu quả, Lý Na khóe miệng vung lên. Diệp thần nhìn lấy cái này vật phẩm trang sức lại sừng sốt một chút. Cái này vật phẩm trang sức hình như là ta đưa Tô Huyền Nghi cái kia à, Diệp thần minh bạch, kỳ thật cái này sức phẩm bất quá chỉ là cái mánh lới, cái gọi là Ý Quốc nữ vương, Valencia vương phi đều là lăng xê thủ đoạn mà thôi. Giá khởi đầu 10 triệu, bất quá, rất nhanh cái này vật phẩm trang sức đã bị đấu giá được 20 triệu. Nhậm phi lần này cũng là lần đầu tiên xuất thủ, mở ra 25 triệu. Bất quá là quốc phú tựa hồ tình thế bắt buộc đem giá tiền nâng lên 30 triệu. Xách hết giá về sau, là quốc phú nhìn về phía Diệp thần. Diệp thần cười nhạt một tiếng giơ lên thẻ bài. 100 triệu, đậu phộng, vừa ra tay cũng là 100 triệu. Toàn bộ phòng bán đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp thần. Quảng cáo, người trẻ tuổi này quả nhiên vừa ra tay thì là đại thủ bút. Cái này Gucci vật phẩm trang sức cho dù có kỷ niệm giá trị dù sao cũng là hiện đại hàng mỹ nghệ, bán thế nào cũng bán không ra 100 triệu a, Nhậm Phi cũng sửng sốt một chút nhìn về phía Diệp Thần. Có điều hắn theo Diệp Thần trong lúc biểu lộ có vẻ như nhìn ra cái gì, cười nhạt một tiếng. Lúc này, toàn bộ đấu giá hiện trường một mảnh xôn xao. Đậu phộng, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, vậy mà ra 100 triệu. Trong nhà có mỏ sao? Làm không tốt là cái nào con em của đại gia tộc đi. Cái này mẹ nó trực tiếp một cái tiểu mục tiêu đi ra, vênh váo a, tất cả mọi người bị Diệp thần đại thủ bút sợ ngây người. Thì liền Lý Na cũng sửng sốt một chút, Lý Na vừa mới một mực tại hậu trường, làm hắn nhìn đến đập cái này sức phẩm người trẻ tuổi cũng là sửng sốt một chút. Đây không phải Diệp Đồng sao? Cái này sức phẩm hết thảy 4 cái, trong đó Diệp Đồng chỗ đó không phải có một cái sao? Hắn làm sao còn đập, mà lại chính hắn mua công ty mình đồ vật, đây là cái gì thao tác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Na một mặt mộng bức, là quốc phú bên người tiểu bạn gái quệt mồm nói, lão công, ngươi sẽ không thua người trẻ tuổi này đi. Nhìn lấy Diệp thần dương dương đắc ý bộ dáng, là quốc phú ánh mắt hơi hơi nheo lại. Là quốc phú đương nhiên sẽ không hoa 100 triệu cho bạn gái mua sức phẩm. Bất quá đây chính là hố Diệp thần một cái cơ hội tốt. Diệp thần lập tức đem cái này vật phẩm trang sức để mấy lần giá tiền, khẳng định là tình thế bắt buộc. Đây chính là trả thù Diệp thần cơ hội tốt, bất quá lần này La Quốc Phú đã có kinh nghiệm, hắn không có trực tiếp mở giá cao, mà chính là giơ bảng nói ra. 150 triệu, nghe được La Quốc Phú lần nữa ra giá, toàn trường một mảnh xôn xao. Đậu phộng, xem ra lão La hôm nay cùng Diệp thần là đòn khiêng lên. La Quốc Phú đã nghĩ kỹ, Diệp thần nhất định sẽ tiếp tục tăng giá, chỉ cần hắn thêm, lần này hắn lập tức thu tay lại. Vừa mới Diệp thần bày hắn một đạo, lần này hắn cũng phải hố Diệp thần một lần. Dạng này, hai người cũng coi như đánh thế hòa không phân thắng bại, sự tình hôm nay cũng không tính mất mặt. Lão La lần này lại xuất thủ, tin tưởng Diệp thần lần này sẽ không sợ đi. Diệp thần chỗ lấy mở cao như vậy giá, khẳng định là bạn gái ưa thích Diệp thần nhất định tình thế bắt buộc. Dựa theo Diệp thần tính cách khẳng định sẽ chạy đến 200 triệu đi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp thần, chuẩn bị xem kịch. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Diệp thần vậy mà bắt chéo hai chân, có vẻ như cùng chuyện này căn bản không có quan hệ gì. La Quốc Phú nhìn đến Diệp Thần cử động, có loại cảm giác xấu. Mẹ nó, sẽ không lại bị tiểu tử này xáo lộ đi. La Quốc Phú kích động đứng lên. Tiểu tử, ngươi có phải là nam nhân hay không, liền nữ nhân yêu cầu đều không thỏa mãn được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nữ nhân của ta không có yêu cầu này à, vừa mới ta bất quá thì vỗ chơi. Ngươi, La Quốc Phú sắc mặt tái xanh. Một bên, Lý Dung Dung đã bắt đầu đếm ngược. 150 triệu một lần, 150 triệu hai lần, 150 triệu ba lần. Theo Lý Dung Dung nhỏ cái búa rơi xuống, La Quốc Phú triệt để choáng váng. Lý Dung Dung vừa cười vừa nói. Phía dưới cho mời Gucci CEO Lý Na tiểu thư vì La Tiên Sinh tự mình ban phát tinh thần ngôi sao vật phẩm trang sức cùng giấy chứng nhận. Lý Na khoát tay áo. Không thể, chúng ta Gucci Diệp Đồng ban phát giấy chứng nhận sao có thể đến phiên ta đây. Diệp Đồng, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Chẳng lẽ nói Gucci chủ tịch tài? Không đúng, nghe nói Gucci tân nhiệm chủ tịch rất trẻ trung, nhưng là không nhìn thấy trẻ tuổi có người ngoại quốc à, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói Gucci chủ tịch là người nước Hoa? Đúng lúc này, Diệp Thần đứng lên, hướng về bàn đấu giá đi đến. Quảng cáo, hắn làm sao vượt qua rồi? Tiểu tử này sẽ không cho là hắn là Gucci chủ tịch đi. Nhưng lại tại mọi người một mặt mộng bức thời điểm, Lý Na cung kính nói. Diệp Đồng ngài tốt, Diệp Đồng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đậu phộng Diệp Thần vậy mà thật là Gucci tân nhiệm chủ tịch. Mẹ nó, Gucci chủ tịch lại là người trẻ tuổi này. Vốn cho là tiểu tử này là cái phú nhị đại, không nghĩ tới bối cảnh đã vậy còn quá ngưu bức. Đã hắn công ty sản phẩm, vì cái gì hắn còn phải thêm giá đấu giá. Ngoà tào, Diệp Thần thói quen thật sâu a, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về đồng dạng mộng bức La Quốc Phú trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí rất nhiều người kìm nén kém chút cười ra tiếng. Cái này La Tổng lại bị hố, nghe được Diệp Thần thân phận Nhậm Phi cũng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Diệp Thần là cái phú nhị đại, không nghĩ tới lại là Gucci chủ tịch. Gucci, thế nhưng là quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu, một cái người nước Hoa có thể trở thành Gucci chủ tịch có thể thấy được bối cảnh cường hãn cỡ nào. Khó trách vừa mới Diệp Thần cho mình xử ánh mắt. Hiện tại, Nhậm Phi có chút đồng tình La Quốc Phú. La Quốc Phú tại trên thương trường danh xưng Lão Hồ Ly. Nhưng là hôm nay cái Lão Hồ Ly này lại bị Diệp Thần chơi quên cả trời đất. Lần này, La Quốc Phú lần nữa bị hố, 150 triệu a, cái này sức phẩm giá trị cũng liền 30 triệu, nói cách khác La Quốc Phú bị Diệp Thần hố 120 triệu. Đi 5 triệu thuế, Diệp Thần thế nhưng là hung hăng kiếm La Quốc Phú một bút. Lúc này, biết được Diệp Thần thân phận, La Quốc Phú cả người đều cứng đờ. Cách chương.